Chàng rể chiến thần, chương 3171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3171. Đỗ Trọng nhìn về phía nước Dương, trầm giọng nói, lần này, cao thủ trấn giữ bên nước Dương là hội trưởng hiệp hội võ thuật nước Dương Kitano Takeshi. Nghe nói thực lực của ông ta đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Cậu phải cẩn thận. Ông ta dặn Dương Trấn rồi mới quay người rời đi. Lúc này, sắc mặt của cao thủ nước Dương u ám đến cực điểm. Aoki Yamato là cao thủ của thế gia võ thuật nước Dương mà lại bị Dương Trấn đánh bay chỉ với một đòn. Đối với nước Dương, đây đúng là sự sỉ nhục. Từ sau khi Dương Trấn xuất hiện, Kitano Takeshi không nhắm mắt nữa, mà nhìn chằm chằm vào Dương Trấn bằng ánh mắt tàn nhẫn. Yoshida Kakeru cũng không hống hách như hồi nãy nữa, trong lòng tràn ngập sự kinh hãi. Tuy biết Dương Trấn rất mạnh, nhưng ông ta không ngờ Dương Trấn lại mạnh đến mức đánh bại Aoki Yamato chỉ với một đòn. Sắc mặt Sendai Kabuto cũng trắng bệch, ông ta bỗng hơi nghi ngờ. Rốt cuộc người gây ra động tĩnh tối qua ở dinh thự Vân Phong có phải Bách Lý Kinh Vân không thế? Với sự hiểu biết của họ, Dương Trấn miễn cưỡng đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong đã là cực hạn rồi. Nhưng nếu Dương Trấn chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong thật, sao anh có thể đánh bại Aoki Yamato đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ chỉ với một đòn chứ? Thế nên người đột phá ở dinh thự Vân Phong tối qua là thanh niên này chứ không phải Bách Lý Kinh Vân à, đương nhiên họ cũng chỉ nghi ngờ thôi. Tối qua, Yoshida Kakeru cũng đã đánh với Bách Lý Kinh Vân. Trước mặt Bách Lý Kinh Vân, Yoshida Kakeru không hề có phần thắng. Sau cùng ba người bắt buộc phải rời đi. Còn bên Chiêu Châu, thấy Dương Trấn vừa xuất hiện đã đánh bại Aoki Yamato, cao thủ võ minh đều vô cùng kích động. Tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Chỉ mình Đinh Văn Trác có sắc mặt tái mét. Ông ta không quên, Dương Trấn đã bảo ông ta phải đánh trận đầu ngày hôm nay thì mới đồng ý cho ông ta gia nhập võ minh. Ông ta cứ tưởng Dương Trấn sợ nên không dám xuất hiện. Giờ thấy Dương Trấn lên sàn với phương thức mạnh mẽ như thế, ông ta sợ thật rồi. Hồi nãy ông ta còn bôi nhọ Dương Trấn với mọi người. Lần này, Dương Trấn sẽ dễ dàng tha cho ông ta chắc. Hình như hồi nãy, cao thủ nước Dương hống hách lắm nhỉ. Dương Trấn nhìn về phía Kitano Takeshi đang ngồi ở ghế chính bên nước Dương, lạnh lùng nói, tôi cũng muốn xem cao thủ nước Dương còn hống hách được đến bao giờ đấy. Kitano Takeshi nhìn chằm chằm vào Dương Trấn, khí thế mạnh mẽ lan ra từ người ông ta, phóng về phía Dương Trấn. Nhưng trước áp lực từ Kitano Takeshi, Dương Trấn vẫn không bị ảnh hưởng, đứng vững, đối mặt với ông ta. Trông thấy thế, Yoshida Kakeru và Sendai Kabuto bên cạnh Kitano Takeshi đều có vẻ kinh ngạc. Nếu họ chịu áp lực từ Kitano Takeshi thì cũng không thể thản nhiên như thế. Về phần cao thủ nước Dương khác, họ còn không dám thở mạnh. Ngay cả Aoki Yamato cũng bị Dương Trấn đánh bại với một đòn. Nói gì tới họ đây? Lúc này, Aoki Yamato lồm cồm bò dậy, nét mặt hết sức dữ tợn. Hồi nãy, không ngờ ông ta lại hôn mê. Đến cả ai đã đánh bay ông ta, ông ta cũng không biết. Cách chương.